Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 165, nhị tinh danh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cho Trương Huyền thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ ngất đi. Minh tinh giáo sư Lục Tầm nổi danh nhất Hồng Thiên Học Viện, dĩ nhiên lại là con trai của người mà hắn ngang hàng luận giao. Lục Trầm, có lẽ vì biết chuyện này nên Hoàng Ngữ mới cân nhắc có nên nói ra hay không. Lời nói ấp úng, khuôn mặt mang theo vẻ trần trờ. Cũng đúng, cha ngươi muốn giao hảo, ngang hàng luận giao với người ta, còn ngươi lại muốn đưa người vào chỗ chết. Nói ra không tức giận mới là lạ, không bị nổ tung tại chỗ đã là tốt rồi. Để ta đưa nghiệt xúc này đến tìm hắn nhận thua. Hống xong, Lục Trầm đại sư đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn xông ra ngoài. Còn chưa ra khỏi cửa phòng liền thấy quản gia Thành Bá sốt ruột nhanh chân đi vào. Lão gia, bệ hạ phái người đưa tin. Vừa vào cửa, Thành Bá lập tức mở miệng. Đưa tin, Lục Trầm hơi nhướng mày, đưa tay tiếp nhận phong thư trong tay đối phương. Bản thân lão định ngày mai dẫn người đi vương thất tàng thư khố, vì vậy đã phái người truyền tin cho thẩm truy bệ hạ và nhận được sự đồng ý. Lúc này lại phái người đưa tin đến đây là có ý gì? Ôm một bụng nghi hoặc, lão đành áp chế kích động muốn giáo huấn nhi tử lại. Với tay mở ra thư mật, mới nhìn một chút xuống dưới, trong mắt lão đã muốn co rút lại. Chuyện này, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Làm sao vậy? Thấy biểu cảm của lão thay đổi, Nguyên Ngữ đại sư kỳ quái nhìn sang. Hắn cùng Lục Trầm kết giao đã nhiều năm, nếu không có đại sự hoặc sự việc làm cho lão khó có thể giữ bình tĩnh thì bình thường sẽ không biến hóa sắc mặt như vậy. Ngươi xem đi, Lục Trầm đại sư vẫn chưa giải thích, mà tiện tay đưa phong thư mật cho Nguyên Ngữ. Nguyên Ngữ đầy kỳ quái cúi đầu nhìn một chút, lập tức cũng không nhịn được lùi về sau hai bước, con mắt trợn trừng. Chuyện này, đây không phải là thật chứ? Thẩm Truy tự mình viết thư mật cho ta rồi phái người đưa tới, nhất định là sự thật. Lục Trầm đại sư gật gù, quay đầu nhìn về phía Thành Bá. A Thành, lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta muốn ra ngoài. Vâng lão gia, biết lão gia dặn dò như vậy khẳng định có việc gấp. Thành Bá không dám phí lời, vội vàng đi chuẩn bị. Tiểu Ngữ, Bạch Tốn, các ngươi cũng đi cùng chúng ta luôn đi. Lục Trầm quay đầu, cầm thư mật trong tay đưa cho họ. Hoàng Ngữ và Bạch Tốn mới đầu mơ hồ không hiểu gì, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung trong phong thư mật, cả hai đều trợn mắt lên, cũng lộ ra vẻ khó có thể tin được. Chuyện này, Thẩm Truy bệ hạ nhất định là vì sự tình của lão tổ. Nói thật, ta cũng đã xem qua. Lão tổ không phải mắc chứng bệnh gì, mà là sinh mệnh đã đến hồi kết thúc. Nếu như người không thể đột phá, e rằng sẽ không sống qua khỏi tháng này. Nghĩ đến nội dung bên trong mật thư, Nguyên Ngữ đại sư không nhịn được nói. Đúng vậy, Lục Trầm gật gù, trên mặt đầy lo âu. Vương thất chỉ có một vị lão tổ trấn thủ vương triều, là nền tảng cuối cùng của Thiên Huyền Vương quốc. Chính là nhờ có hắn mà vương quốc mới có thể bình yên vô sự, không ai dám xâm phạm. Một khi người tạ thế, e rằng toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc sẽ bốn bề thụ địch, phong ba bão táp nổi lên. Đáng tiếc, dù là người có thực lực mạnh hơn cũng sẽ có lúc già yếu, sinh mệnh đều sẽ đi tới kết thúc. Vị lão tổ này cũng không ngoại lệ. Trước đó vài ngày, Thẩm Truy bệ hạ đã từng mời Nguyên Ngữ đại sư đi vào trị liệu. Tiếc rằng, người sau tuy có y thuật cao minh, nhưng cũng không cách nào để người không chết, trừ phi có thể tiếp tục đột phá, đạt đến cảnh giới cao hơn. Nhưng muốn làm được như vậy đâu dễ. Lúc thân thể cường tráng còn không làm được, giờ tuổi đã già, bất cứ lúc nào cũng sẽ đèn cạn dầu, làm sao có khả năng hoàn thành. Ta cứ nghĩ bệ hạ thật sự ra ngoài săn bắn giống như thông tin được công bố, không nghĩ tới là đi làm chuyện này, như nhớ ra điều gì. Trong mắt Lục Trầm lộ ra vẻ thán phục. Lão gia, xe ngựa chuẩn bị xong. Đang lúc này Thành Bá đi tới. Chúng ta đi thôi. Lục Trầm không tiếp tục nói, mà vội vội vàng vàng mang theo ba người còn lại đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối đen, người đi trên đường phố cũng bắt đầu giảm bớt. Xe ngựa phi nhanh trên đường, tốc độ không giảm, thời gian không lâu liền đến phía trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Vương cung của Thiên Huyền Vương quốc. Bốn người đi xuống xe ngựa, nhìn về phía hộ vệ cách đó không xa. Bệ hạ đã về chưa? Hồi bẩm Lục đại sư, bệ hạ còn chưa về tới. Nhận ra thân phận của Lục Trầm, hộ vệ vội vàng đi lên phía trước, cung kính trả lời, nếu còn chưa đến, chúng ta hãy đợi ở ngay đây đi, bọn họ nhất định sẽ đi ngang qua nơi này. Lục Trầm gật đầu, Nguyên Ngữ đại sư và hai người còn lại không có ý kiến gì. Chờ khoảng gần nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa rộng rãi to lớn chậm rãi đi tới. Bốn phía đều là hộ vệ, kỵ binh, khí thế vô cùng, vừa nhìn là liền biết bệ hạ mới có thể cưỡi vương xa. Phần phật, màn xe hất lên, một người trung niên mặc quần áo hào hoa phú quý đi ra. Tham kiến bệ hạ, tất cả binh lính chung quanh đều quỳ xuống, ngay cả Lục Trầm, Nguyên Ngữ mấy người cũng hơi khom người. Người có quyền thế to lớn nhất Thiên Huyền Vương quốc, Thẩm Truy bệ hạ, lão sư, Nguyên Ngữ đại sư, các người đều đến rồi. Thẩm Truy bệ hạ nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay người quay về vương xa cúi người chào. Giao giao, mắc xe của vương xa lần thứ hai mở ra, một ông già chậm rãi đi ra. Nhìn thấy vị lão giả này, Nguyên Ngữ, Lục Trầm đại sư và đám người đều trở nên nghiêm nghị. Hoàng Ngữ càng bước lên phía trước, thần thái cung kính, Lưu sư, ngươi đến rồi. Ông lão vuốt râu, cười gật gù, tê vê ấy tay với người trên vương xa. Các người cũng đi ra đi, đến nơi rồi. Rào rào, rào rào, màn xe lần thứ ba mở ra, lại có hai bóng người đi ra. Tất cả đều khoảng chừng 50 tuổi, trường bào màu xanh, nhẹ nhàng nở nụ cười làm cho người ta cảm giác an tường bình yên. Trang sư, Trịnh sư, nhìn thấy hai người này, mấy người Hoàng Ngữ chấn động toàn thân, đồng loạt chào, có thể được người xưng hô là sư, nói rõ ba vị trước mắt này là chân chính danh sư. Thẩm Truy bệ hạ dĩ nhiên có thể một lần mời tới ba vị danh sư. Khó trách ngay cả Lục Trầm đều khó có thể tin. Hoàng Ngữ là danh sư học đồ. Vị danh sư mà nàng phụng dưỡng chính là người đầu tiên đi ra. Lưu sư, Bạch Tốn là học sinh của danh sư, nhưng là người đi ra sau. Trang sư, lão sư của cả hai người đều đến. Vì vậy Lục Trầm đại sư mới để bọn họ cùng đi đến đây. Bằng không, danh sư đến, những vãn bối này còn chưa đủ tư cách bái kiến. Được rồi, mọi người đừng ở chỗ này phí lời nữa. Vào đi thôi, Lưu sư cười nói. Mấy người nối đuôi nhau tiến vào vương cung. Chư vị giật sư có thể đến Thiên Huyền Vương quốc của ta, thực sự là vinh hạnh của Thẩm mỗ. Chào hỏi xong xuôi, Thẩm Truy bệ hạ không dám lên mặt, cung kính nói, bệ hạ khách khí rồi, ta tới đây cũng không phải là vì sự tình của lão tổ các ngươi. Thứ nhất là đến chúc thọ Điền lão, thứ hai, Hồng Thiên học viện các ngươi xuất hiện một mầm non không sai. Ta nghĩ đến nhìn một chút có thể thu hắn làm học đồ hay không. Lưu sư mỉm cười, Lưu sư nói chính là Lục Tầm lão sư đi. Hắn dạy dỗ học viên rất khá, nổi danh khắp Thiên Huyền Vương quốc, ta cũng đã sớm nghe nói đến. Thẩm Truy bệ hạ cười ha hà, vội vã giới thiệu, nói tới xuất thân, hắn chính là Lục của Trầm lão sư. Lục Trầm là một đời thư họa đại sư, ta đã sớm nghe danh. Nhìn về phía Lục Trầm, Lưu sư cười nói, Lưu sư quá khen. Lục Trầm liền vội vàng khom người. Hắn là thư họa đại sư có địa vị rất cao, nhưng so sánh với chân chính danh sư, vẫn có chênh lệch nhất định. Không thấy bệ hạ đều cung kính có lễ sao? Được rồi, đừng khách sáo, gọi Thẩm Hồng ra đi. Chúng ta cũng đã nhiều năm không thấy, vừa vặn để ta cùng Trang sư, Trịnh sư nhìn xem có thể tìm tới phương pháp giải quyết hay không. Hàn huyên một hồi, Lưu sư cũng không phí lời, nói: "Thẩm Hồng chính là vị lão tổ của Vương thất Thiên Huyền Vương quốc có tuổi thọ đi đến đoạn kết." Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Truy bệ hạ không dám do dự, bàn giao thái giám bên cạnh một câu, người sau vội vội vàng vàng rời đi. Thời gian không lâu, một ông già được hắn nâng đỡ tiến tới. Lão già này có râu tóc đều bạc trắng, da rẻ cũng đã nhăn nheo, toàn thân có tử khí vờn quanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nằm xuống không bao giờ đứng dậy được nữa. Dù không khám cũng biết, lão đã như đèn cạn dầu. Nếu như không cách nào đột phá, hoặc là tìm được phương pháp giải quyết, xác thực là không sống được quá một tháng. Lão hủ Thẩm Hồng gặp qua Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, ông lão khom người, đừng khách khí, để ta nhìn xem. Lưu sư cũng không phí lời, đi vòng quanh Thẩm Hồng một vòng, nhìn một lượt, lông mày nhăn lại, tiếp theo hai vị danh sư còn lại cũng đều nhìn một lần. Quan sát cẩn thận hồi lâu, nhưng tất cả đều trầm mặc không nói. Ba vị lão sư có phương pháp giải quyết chăng? Thấy dáng dấp của bọn họ, Thẩm Truy bệ hạ trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng hỏi, bệ hạ, chúng ta cũng không ngại nói thẳng với ngươi, sinh cơ trong cơ thể Thẩm Hồng đã rất suy yếu. Nếu đổi lại là 3 năm trước, ta còn có biện pháp để hắn đột phá. Đáng tiếc hiện tại tử khí vờn quanh, đã triệt để không có cách nào. Trang sư là người thứ nhất mở miệng, ta cũng nghĩ như vậy. Với tuổi già thân già của hắn, nếu cứ cưỡng ép vượt ải, ta sợ không những không thể thành công, còn có thể mang đến họa sát thân. Trịnh sư cũng lắc đầu, danh sư tuy rằng có thể chỉ điểm người đột phá, để người thăng cấp cảnh giới cao hơn, nhưng cũng có sự hạn chế. Thẩm Hồng trước mắt đã đến thời khắc đèn cạn dầu, cưỡng ép xung kích, không những không thể thành công, làm không cẩn thận còn sẽ vì vậy mà ngã xuống. Bọn họ nói không sai. Lưu sư cũng lắc lắc đầu, sống chết có số. Thẩm Hồng cũng vì Thiên Huyền Vương quốc tận lực nhiều năm như vậy, thực sự không cách nào vượt qua cũng coi như một loại giải thoát đi. Danh sư nhìn quen sống chết, đối với điều này cũng xem như rất nhẹ nhàng. Mặc dù Thẩm Hồng là lão hữu của hắn, nhưng cũng không tận lực an ủi hay né tránh. Được rồi, Thẩm Truy bệ hạ lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng Nguyên Ngữ đại sư không thấy được, tìm tới ba vị danh sư nhất định có thể giải quyết lão tổ mầm hòa. Nằm mơ đều không nghĩ tới, kết quả đạt được vẫn như cũ, e rằng cửa nhà người ta cũng không vào được. Nhị Tinh danh sư, dù cho tại phong hào trong vương quốc đều là tồn tại đứng đầu nhất, đến bệ hạ cũng muốn dùng lễ quốc sĩ đối đãi. Hắn chỉ là một bệ hạ của phổ thông vương quốc, làm sao có khả năng mời được. Bệ hạ, thật ra ta vừa nghe được một tin, khả năng đối với ngươi hữu dụng. Ngay khi Thẩm Truy bệ hạ cảm thấy mất hết hy vọng, Nguyên Ngữ đại sư ở một bên đột nhiên mở miệng. Cách chương